Kiếp Thiên Vận, chương 623 Thần Đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chậm đã, nơi này là Thái Thanh Môn địa giới, chúng ta làm lần gặp gỡ này chủ sự Phương, sẽ không tùy ý các ngươi tùy ý tại đây đánh bạc. Trương Tố Ly không hổ là trước mắt mấy cái đỉnh cấp môn phái bên trong, có thể nhất chen mồm vào được người, làm việc cũng lấy đại gia lợi ích làm ưu tiên cân nhắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, Trương Tố Ly, người không cá cược lại ngăn đón người khác, không cảm thấy quá phận à, Ngụy Dương Long cười lạnh. Trương trưởng môn, chúng ta một người muốn đánh một người muốn bị đánh, người cũng không cần ngăn đón, chúng ta Thanh Vi phái thực tế cũng không muốn nhìn thấy đồng môn bảo vật xa suốt tay người khác nha. Đồng ý Phượng Nghĩa chính ngôn từ nói, nhưng không hề đề cập tới nếu như thắng, bảo vật là không cho còn Thái Cực môn, Tố Huyền môn, Thiên Nguyên phái sự tình, rõ ràng chính là cảm thấy có thể có lợi cho nên mới nghĩ muốn ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc kệ người khác như thế nào khuyên can, tựa hồ đối với Doãn Phượng Dương đều không có tác dụng gì, hắn cầm kiếp lôi kỳ trực tiếp liền lên trận. Ngụy Dương Long thủ bên trong cầm một cây đào mộc kiếm cũng đi theo thượng trận, hai bên đại chiến trực tiếp đem ta xét xử sẽ cho chậm trễ, dù sao thật muốn bắt ta khai đao cũng liền Doãn Phượng Dương cùng hắn mấy cái bạn xấu. Những người khác bất quá trở ngại mấy cái này đại môn phái. Lựa chọn hát đệm mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trương Tố Ly khuyên một câu cũng lười khuyên, dù sao cũng là chủ nhà, không thể tùy theo Mao Sơn Nam phân viện làm loạn. Liền phân phát một đám cấp bậc thấp đệ tử, mang theo một đám trưởng lão cùng tinh anh đệ tử quan chiến, mà Triệu Thiến vốn dĩ phải làm tào khóa, kết quả bởi vì ngộ đạo trực tiếp cho kéo tới quan chiến, đứng ở Trương Tố Ly bên người. Nàng nhị sư phụ Hà Nguyên Hương cùng tam sư phụ Triệu Liễu Nghiêng, lúc này bởi vì không có ngộ đạo, mặc dù đứng ở bên cạnh nhưng bây giờ biểu tình lại hơi có chút phức tạp. Dù sao trò giỏi hơn thầy, vô luận đa tình thao cao thượng cũng tránh không khỏi tự tôn cảm giác tẩy lễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Thiến không ngừng trấn an hai vị sư phụ nói cho nhiều, ngược lại cười khổ trái lại an ủi nàng, làm ta để ở trong mắt đối với Triệu Thiến không quên bản tâm âm thầm gật đầu, chẳng trách nàng có thể nhanh như vậy ngộ đạo thành công. Ném càng ném ngập, trái lại chính ta trải qua vô số. Hết lần này tới lần khác kẹt tại ngộ đạo môn ải này bên trong xoắn suýt, cuối cùng bởi vì kiềm chế sát ý, mới ngộ đạo thành công, so sánh nàng tâm thái tựa hồ còn kém một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chú ý Triệu Thiến nhất cử nhất động lúc đài bên trên chiến đấu cũng vang dội, Doãn Phượng Dương ngay từ đầu, lập tức liền dùng kiếp lôi kỳ mượn lôi đột nhiên hướng đối phương đánh tới, kia Ngụy Dương Long cầm thanh kiếm gỗ đào, cũng mượn lôi pháp oanh kích đối phương, hắn là Mao Sơn đạo sĩ, mượn lôi tá pháp cái gì lợi hại nhất, hai người ngươi tới ta đi, náo nhiệt vô cùng đánh lên. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiến đấu đánh vô cùng kịch liệt nhìn như tương đối lợi hại Doãn Phượng Dương, lại không có thể tại đấu pháp bên trong chiếm cứ phía trên, mỗi lần vừa ra chiêu, đối phương đều đồng dạng có thể dùng lợi hại chiêu số phản kích nói là lực lượng ngang nhau đều không quá phận. Mà hai người dùng hắc phù giao phong 2-3 lần, tất cả đều thở hồng hộc đứng lên, này tự nhiên là tiến vào cắn thuốc khâu, Doãn Phượng Dương đem một bình màu xanh lá như gió dầu tinh đồng dạng chất lỏng đem ra, nhắm mắt rót vào trong bụng, sau đó lần nữa đưa tới nhất chiêu Thanh Vi phái đạo pháp đánh phía đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta xem tình huống này, Doãn Phượng Dương hẳn là liền thắng, dù sao Thanh Vi phái phối dược phương diện rất lợi hại, trước kia mới vừa nhập đạo ta cùng hắn nhi tử Doãn Kinh Hồng đối chiến liền phát hiện Thanh Vi phái tuyệt đối là cắn thuốc lưu thủy tổ. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người dự kiến không đến chính là thở hồng hộc Ngụy Dương Long cũng bắt đầu cắn thuốc nhưng lấy ra đồ vật người khác ngược lại không có cảm thấy như thế nào, nhưng ta cùng một đám trưởng môn cấp bậc người vừa nhìn, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long hồn tiên thảo, không chỉ là long hồn tiên thảo, Ngụy Dương Long còn lấy ra một bình nhỏ chất lỏng màu đỏ, đổi tiên thảo đồng loạt uống vào, vừa mới vào trong bụng công phu, Ngụy Dương Long lập tức đánh máu gà tựa như đầy máu sống lại, toàn thân tinh thần sáng láng, dũng mãnh vô địch, đồng dạng vận dụng pháp thuật của hắn là 10 thành công lực, mà Doãn Phượng Dương bởi vì mới vừa khôi phục nhiều nhất dùng 7-8 phần, bởi vậy Doãn Phượng Dương liền bi kịch bởi vì lực lượng không tốt trực tiếp cho đánh bay ra cục Ngụy Dương Long đi tới thuận tay liền nhặt lên kiếp lôi kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngụy Dương Long, ngươi chậm đã, ngươi rốt cuộc ăn thứ gì? nghĩ chơi xấu không phải. Yến Hoa Phong đi lên muốn ngăn lại. Kết quả Ngụy Dương Long bên kia lóe lên trong lúc đó, liền có cái ngộ đạo trung kỳ lão giả ngăn ở hai người ở giữa, băng lãnh nói. Yến trưởng môn, xin tự trọng, không đơn thuần là chúng ta trưởng môn ăn bổ khí thuốc, Doãn trưởng môn cũng tương tự ăn, hơn nữa hắn là ăn trước, chúng ta hữu lễ làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yến Hoa Phong lập tức ế trụ, dù sao chính mình bên này thật đúng là trước cắn thuốc, người cũng không thể ngăn cản người khác cũng gặm a, lão Yến an tâm chớ vội nha, tiểu đệ chỉ là hơn một chút ỷ vào vật kia thần kỳ mà thôi, người cũng có thể làm như vậy nha. Ta tin tưởng mọi người đều có. Ngụy Dương Long cười hắc hắc cười, lại nói, còn có ai muốn tới nha, hiện tại là bốn kiện đổi một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yến Hoa Phong đương nhiên không dám so tất cả mọi người là tám lạng nửa cân, nhưng vấn đề người khác có kia đổi tiên thảo chất lỏng màu đỏ, ăn đi liền lập tức có thể bay hơi tiên thảo hết thảy hiệu quả, hắn nhưng không có thứ này, như thế nào thắng. Ha ha, không phải liền là cắn thuốc mà thôi, tới ta và ngươi đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thôi Lan ỉ vào ngộ đạo sơ kỳ đỉnh phong, lập tức liền lên đài, chờ đợi Yến Hoa Phong ra sân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thôi sư huynh, vậy nhưng đã nói, chúng ta đừng đến lúc đó chơi xấu nha. Ngụy Dương Long ngang nhiên ra sân, tựa hồ thật là có cầm. Đối phương biểu hiện này, làm Thôi Lan đột nhiên có điểm hối hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy Thôi Lan chậm chạp không ra tay, Ngụy Dương Long cười lạnh. Thế nào, Thôi sư huynh, mới vừa rồi còn nói muốn để ta trước ra lá bùa kia rốt cuộc còn tính hay không số. Nếu không tính cũng thành, đại gia công bằng quyết đấu được rồi, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi xem như thế nào. Cưỡi hổ khó xuống Thôi Lan lần này không có biện pháp, khẽ cắn môi liền nói. Tốt, ta sao lại cho ngươi cắn thuốc công phu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngụy Dương Long một bộ không sợ hãi biểu hiện, vẫn là cái kia thanh kiếm gỗ đào, bất quá màu đen lá bùa đã biến thành màu lót đen viền bạc lá bùa. Thôi Lan vừa nhìn lá bùa này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Mao Sơn Ngộ Chân Phù, người như thế nào sẽ có vật này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, sư tôn đối với chúng ta vẫn rất tốt, loại này đồ vật bảo mệnh ta đương nhiên sẽ có. Thôi Lan, hiện tại đem bảo vật chắp tay dâng lên, tha cho ngươi khỏi chết. Ta cũng không muốn dùng lá bùa này đến khi phụ ngươi. Ngụy Dương Long hung tợn uy hiếp, cô, này Mao Sơn Ngộ Chân Phù là cái gì? Ta nghi ngờ hỏi ngươi bên người hạ cô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia là địa tiên chi lực chú ý hắc phù bên trong, dùng đặc thù vật liệu vẽ mà thành, là Mao Sơn nói độc môn chế phù, tựa như nhập đạo có nhập chân phù, ngộ đạo có ngộ chân phù, bọn chúng đều có thể ngắn hạn bên trong cưỡng ép tăng lên đồng cấp cơ hồ một cái cấp bậc phi thường lợi hại, đương nhiên, ngộ chân phù luyện chế khó khăn, chỉ có địa tiên mới có thể luyện chế. Hạ cô trả lời ta, chính là thần đả phù một loại lá bùa đi. Ta lẩm bẩm nói, cũng liền tương đương với thỉnh thần nhập thân, này Mao Sơn đạo pháp quả nhiên ảo diệu vô thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tác dụng phụ cũng có, dễ dàng phản gió. Hạ cô từ tốn nói. Hừ, ta Thôi Lan sao lại sợ ngươi? Ngươi cứ việc dùng. Thôi Lan đột nhiên biến sắc, đồng thời, cũng không cam chịu tâm cứ như vậy hai tay phụng bảo, hắn còn gánh không nổi người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất tốt, liền biết thôi sư huynh ngươi không có tốt như vậy lừa dối. Ngụy Dương Long lập tức niệm vài câu chú ngữ, đem viền bạc hắc phù dán vào trên trán, sau đó khiêu đại thần đồng dạng đi vài bước, bỗng nhiên bầu trời một hồi ngân quang bay thấp hắn thân thể, khoảnh khắc làm toàn thân hắn ngân quang lóng lánh, thực lực đột nhiên tăng lên. Thôi Lan vừa nhìn lá bùa là thật, chiếc kia hồ lô trực tiếp đã đánh qua. Cầm, xem người như thế quyết tuyệt, quả nhiên là thành tâm thành ý hàng ma vệ đạo, lão phu bội phục nhất các ngươi bực này anh hùng mãnh sĩ, này máu hồ lô xem như lão phu mượn ngươi. Nhớ rõ chân áp dẫn phượng quan muốn còn trở về cho ta Tịnh Linh đạo, nếu không phải như vậy, coi như làm trái chính đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngụy Dương Long cứng họng, hắn thật không nghĩ đến Tịnh Linh đạo sẽ như vậy vô sỉ, trong lòng sợ sẽ đã khinh bỉ Thôi Lan, sợ chết liền sợ chết đi, trang cái gì bức đâu. Ngược lại là hại hắn đem khó khăn cầm tới Mao Sơn Ngộ Chân Phù dùng hết. Bất quá hắn Ngụy Dương Long không cần phù này cũng đổi không đến huyết hồ lô, hiện tại còn tính là miễn đi một trận đấu pháp, bởi vậy cũng mỉm cười nói. Ha ha, thôi sư huynh quả nhiên là chính nghĩa chi sĩ, vậy còn có người nào muốn lên đến? Yến trưởng môn, ngươi có phải hay không muốn dẫn cái này thiên mệnh như ý đi lên đấu một trận? Ngộ chân phù ta bảo đảm không có, kia tiên thảo ta cũng dùng không nổi. Không đấu, người yêu hắn nương tìm ai đi. Yến Hoa Phong nào còn dám ra sân, hắn từ hoàng môn môn phái thực lực đều đấu không lại Thanh Vi phái cùng Tịnh Linh đạo, chính mình bao nhiêu cân lượng, hiện tại lại nhìn không rõ cũng không cần làm trưởng môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chậc chậc chậc, phương Nam đạo môn cũng liền có các ngươi đám này hèn nhát mới có thể sa đọa đến tận đây, Trương Tố Ly, các ngươi phương Nam đạo môn bát đại phái, đã có năm dạng chấn môn trọng bảo rơi xuống chúng ta Mao Sơn Nam phân viện trong tay, ngươi liền không có điểm biểu thị. Từ hoàng môn không dám đấu, kia là Yến Hoa Phong quá bao cỏ, chẳng lẽ Thái Thanh môn cũng bất quá như thế à, Ngụy Dương Long nhìn lướt qua phương Nam đạo môn sở hữu người, lắc đầu tại kia cười lạnh. Đúng rồi, còn có vân môn cái này mây trắng đao có mang đến a, muốn hay không đánh cược một lần. Ta chỗ này có hai đem chấn môn kim kiếm cùng hắc kiếm, không biết có thể hay không đánh cược. Ta rút ra kim kiếm cùng hắc kiếm, bành một tiếng ném vào mặt đất. Hai cái kiếm tại sau cơn mưa trong ánh nắng thôi sáng sinh bụi, biểu lộ bất phàm thần vận. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.